Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 201, TG8, Tướng Quân Cao Lãnh VS Hoàng Tử Mỹ Nhân, 4. Góc Chuyện Audio.com. Chương 201, Tướng Quân Cao Lãnh VS Hoàng Tử Mỹ Nhân, 4. Edit by Thuần An. Hôm nay Quảng Ninh bị phong tỏa rồi. Nhà của mình đó mọi người ơi. Mọi người hạn chế đi lại và chúc mọi người có sức khỏe tốt. Còn về thế giới này thật sự là mình edit rất lâu vì cổ đại không phải là chuyện mình thích đọc lắm, vì vậy rất khó edit lại. Nhưng mình không muốn bỏ dở một thế giới nào cả. Hy vọng mọi người sẽ đón chờ và thông cảm vì ra hơi lâu. Cảm ơn nhiều. GT, Vô Dược dừng bước chân. Nhìn mặt hắn, không nhịn được nhăn mi lại. Rất đau lòng nói, nhưng thần sắc của chàng không tốt lắm. Mạch Cẩn Thư nhẹ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói còn có chút lo lắng, tựa hồ sợ hãi nàng tức giận. Thiếp thân không có việc gì, chỉ là muốn thê quân bồi thiếp thân một lúc. Thiếp thân, Vô Dược cảm giác trong lòng bị thọc một đao. Đã trải qua nhiều thế giới nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Nàng đau lòng ôm lấy hắn. Sau đó mở miệng, không sao, về sau ta sẽ có nhiều thời gian bồi chàng. Mạch Cẩn Thư ngẩng đầu, con ngươi còn có chút tìm tòi nghiên cứu. Nhẹ giọng hỏi, thật sao? Vô Dược ôn nhu trả lời. Nàng cảm thấy thiết lập con người nàng đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Đương nhiên, ta sao có thể lừa chàng? Mạch Cẩn Thư ngoan ngoãn nép vào trong lòng ngực nàng, mỉm cười trả lời. Thề quân, thiếp thân rất vui, cho dù chỉ là biểu hiện giả dối, hắn cũng nguyện ý trầm luân. Vô Dược nhìn bộ dạng anh ngoan ngoan, khuôn mặt hại nước hại dân kia thật xứng với hắn, cũng không biết nguyên nhân có phải bởi vì thân thể này hay không. Đặc biệt muốn đè hắn dưới thân hung hăng khi dễ, khóe môi Vô Dược giơ lên, nghĩ đến thời điểm hắn trước kia đối với nàng như thế nào. Bất giác nghĩ đến sau này muốn khi dễ hắn như thế. Không khi dễ hắn đến khóc, nàng liền không họ tình. Thời điểm Vô Dược muốn bồi hắn lâu chút, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì công vụ quấn thân, cho nên rời đi. Sắc trời tối tăm, ánh trăng lộ ra, Mạch Cẩn Thư ngâm mình trong bồn tắm trải đầy cánh hoa. Trong cánh hoa đỏ tươi, da thịt tuyết trắng như tơ lụa đặc biệt chói mắt. Đặt ở hiện đại, nhất định khiến một đám nữ sinh hâm mộ ghen ghét. Sao có thể tồn tại nam nhân có làn da tốt như vậy? Vốn dĩ Mạch Cẩn Thư muốn đứng dậy, lại nghe được tiếng bước chân từ sau truyền đến liền từ bỏ ý nghĩ vừa mới của mình. Ở trong nước ngâm một chút, không biết hắn làm cái gì. Vốn dĩ nước ấm khiến khuôn mặt nhỏ hồng lên, lúc này liền càng đỏ. Vô Dược chỉ là sau khi xử lý xong công vụ, thấy sắc trời đã tối tắm gội xong liền lại đây. Thế nhưng lại gặp hắn đang tắm. Nàng để tiểu thị lui ra, tự mình đẩy cửa ra. Thời điểm đi vào liền nhìn thấy hình ảnh mỹ nhân đang tắm gội. Một hồi lâu, mỹ nhân mới phát hiện nàng đã đến. Thời điểm thấy nàng, chân tay có chút luống cuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ánh mắt có điểm nhược nhược, nếu trước đặt ở trước kia, Vô Dược cảm thấy người như hắn rất nhiều. Nhưng hiện tại đây là thế giới nữ tôn, nàng cũng có thẩm mỹ của Phong Hoa Nguyệt. Giờ này khắc này nàng chỉ cảm thấy hắn thật đẹp. Khuôn mặt của Phong Hoa Nguyệt bình thường cao lãnh đạm mạc. Giờ phút này thêm biểu hiện của Vô Dược, giống như lưu manh lại thêm vài phần trêu đùa. Khi Vô Dược đang chăm chú nhìn, Mạch Cẩn Thư càng không biết mình hẳn nên làm như thế nào. Tiếp tục cũng không phải, đứng lên cũng không đúng. Âm thanh mềm mại mở miệng, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một chút khẩn cầu. Thề quân, Vô Dược thu hồi nụ cười vô lại của mình, từ một bên rút ra tấm lụa sạch sẽ bình thường dùng để lau mình. Đi đến bên cạnh bể tắm, đối hắn nói, Thư Nhi. Lại đây, Mạch Cẩn Thư đương nhiên sẽ không chống cự mệnh lệnh của nàng. Ngoan ngoãn hướng nàng đi qua, nhẹ nhàng nâng đầu nhìn nàng. Hơi nước vờn quanh trên người hắn vì hắn mà tô lên khuôn mặt một mạt màu đỏ. Đôi mắt ướt rầm rề mang theo một tia kinh hoàng. Bọt nước trong suốt từ khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ của hắn vẫn luôn chảy xuống đến chỗ xương quai xanh xinh đẹp. Tâm Vô Dược thập phần cấp tốc nhảy lên. Chưa từng nghĩ tới thế nhưng một người nam nhân có thể đẹp thành cái dạng này. Giật mình, vươn tay hướng hắn ôm lên. Tấm lụa to rộng lụa bao bọc lấy hắn. Mạch Cẩn Thư rõ ràng là chịu kinh hách. Còn người mỹ lệ mang theo chút kinh hồn bất định nhìn nàng. 28.01.2021 cách chương.